Bán tiên, chương 554, tinh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên ngoài trên cơ bản đều không có chú ý tới sư huynh đệ ba người phản ứng, thật vất vả tiến vào thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái cấm địa, khắp nơi là không kịp nhìn kỳ hoa dị thảo, người bên ngoài nhìn đều nhìn không đến, cơ bản không ai có tâm tư quan tâm phản ứng của bọn hắn. Hai cái cây lá cây xanh biêng biếc, cầu nhánh cứng cáp, cành lá bên trong mở ra từng đóa nắm đấm lớn phấn nộn đóa hoa, trong gió nhẹ run rẩy linh động, trông rất đẹp mắt, không được hoàn mỹ chính là lá xanh phấn hoa bên trong có tơ sợi màu đen kinh mạch, khiến cho cái kia phần đẹp mang theo mấy phần dị dạng tà mị cảm giác. Đi đến dưới cây lộc ô minh đối mọi người giải thích nói. Này hai khỏa đào thụ lớn có lai lịch là đến từ tiểu vân gian cây tiên đào tại linh cốc bồi dưỡng dưới, đã nở hoa, chẳng qua là này thời kỳ nở hoa hơi dài, mở nhanh 2 năm, vẫn là cái dạng này, một mực không kết quả, thật không biết thời kỳ nở hoa mấy năm, quả kỳ hình học. Cái này là cây tiên đào A, Tiêu Trường Đạo kinh ngạc. Thiền Thiếu Đình gật đầu nói. Không sai, bất quá ta đã thấy cây tiên đào cũng không nở hoa. Lời này vừa nói ra, lập tức lệnh sư huynh đệ ba người cảnh giác nhìn lại, hoài nghi hắn có phải hay không tại Diệu Thanh Đường gặp qua, có thể hay không cũng đã gặp bọn hắn, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, không giống như là nhận biết bộ dáng của bọn hắn. Thật tình không biết này cũng là bọn hắn hốt hoảng nguyên nhân, bọn hắn há có thể không biết cây tiên đào, cho dù là nở hoa cũng có thể liếc mắt nhận ra, ban đầu ở tiểu vân gian tiên trong vườn đào cùng liên miên cây tiên đào sớm chiều ở chung được gần 1 năm, có thể nói so phần lớn người đều quen thuộc cây tiên đào. Sư huynh đệ ba người tại đây linh cốc vừa thấy được cây tiên đào, lập tức ý thức được hẳn là theo bọn hắn Diệu Thanh Đường mua, bốn phía quan sát Côn Linh Sơn nhân viên, chính là sợ lúc trước mua cây người tại đây bên trong, sợ sẽ nhận ra bọn hắn tới. Nam Trúc lập tức hỏi, Thiền Thiếu trước đó là ở đâu nhìn thấy cây tiên đào? Thiền Thiếu Đình nghe vậy, trong giọng nói không tự chủ mang theo kiêu căng ý vị. Cùng môn bên trong trường bối đi qua Tư Nam Phủ Hạt Lý Vườn, đã gặp qua ở đâu một chút? Lời này xác thực cũng chọc cho một ít người ném ánh mắt hâm mộ, phát hiện xuất thân tốt liền là không giống nhau, có thể kiến thức đến người thường khả năng cả một đời đều không thấy được đồ vật. Xác nhận vị này không có đi qua Diệu Thanh Đường, sư huynh đệ ba người lúc này hơi nhẹ nhàng thở ra. Nam Chúc quay đầu lại hỏi Lộc U Minh, Lộc tiên sinh, nơi này tại sao có thể có cây tiên đào? Lộc U Minh mỉm cười, U Giác Phụ mua được, Tiêu Trường Đạo cũng hỗ trợ giải thích một câu. Chu huynh, U Giác Phụ đã từng đại lượng buôn bán qua, nghe nói cái kia cửa hàng sau này đắc tội không nên đắc tội người, không bán ra được. Nam Trúc Nga một tiếng, tiếp tục hỏi. Nhất định là Lộc tiên sinh tự mình mua được a. Người bên ngoài cảm thấy ngoài ý muốn nhìn nhiều hắn hai mắt, phát hiện mập mạp này quan tâm điểm giống như có chút kỳ quái. Lộc U Minh lắc đầu. Ta rất ít rời núi, mua bán đồ môn bên trong có chuyên ti ngoại vụ nhân viên, không liên quan gì đến chúng ta. Chấm, quảng cáo, nghe đến đó, sư huynh đệ ba người mới xem như triệt để yên tâm, đã có này phân biệt vậy bọn hắn chỉ cần không lộ diện dự thi, đại khái là sẽ không vừa vặn gặp gỡ gặp qua bọn hắn Côn Linh Sơn mua sắm nhân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữu Khánh sau đó cũng đã hỏi câu, nghe nói cây tiên đào bị tà khí xâm nhiễm, này cành lá kinh mạch bên trong màu đen liền là tà khí A, Lộc U Minh hắng giọng nói. Đúng thế, Dữu Khánh, Côn Linh Sơn linh thực thủ đoạn cũng không có cách nào khu trừ cây tiên đào bên trong tà khí sao? Lộc U Minh, đây không phải bình thường tà khí ăn mòn, tà khí đã cùng cây tiên đào cộng sinh, không tìm được thích hợp phương pháp, không tốt mạo muội động thủ, cưỡng ép loại trừ tà tức giận, cây tiên đào cũng sẽ chết. Dữu Khánh nga một tiếng, một bộ thụ giáo dáng vẻ, trong lòng dù sao cũng hơi xem thường, cái gì môn phái thứ nhất còn không bằng đại đầu đốt nước. Mọi người vây quanh cây tiên đào nhìn ra ngoài một hồi về sau, lại tiếp tục tiến lên, tiếp xuống thấy được linh mễ cây theo mầm non đến thành thục hàng loạt hình dáng. Linh cốc bên trong cũng không là nguyên một khối đất bằng, có sườn núi cũng có đồi núi nhỏ, còn thiếu lượng thiết trí có đình đài lầu các. Mọi người một đường vừa đi vừa nghỉ nhìn một chút, trên đường Lộc U Minh còn nhường khách nhân chính mình hái ven đường mấy chồng linh quả nhấm nháp, ẩn chứa trong đó linh khí mặc dù xa không thể cùng tiên đào so sánh, thậm chí còn không bằng linh mễ, nhưng cũng xem như vật hy hãn, cường thân kiện thể, tầm bổ tinh khí thần vẫn là không có vấn đề, cũng không phải người bình thường tùy tiện có thể ăn đến đồ tốt. Quả thụ hạ tàn bộ, Dữu Khánh thuận tay hái được miếng giống cây mận linh quả gặm ăn, đang cảm giác mùi vị không tệ thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến Bách Lý Tâm mỏng manh nói thầm nhắc nhở thanh âm. Cái kia Lôi Thôi lão đầu giống như ở trên núi nhìn chằm chằm chúng ta. Có thể cảm giác được Bách Lý Tâm tại sau lưng tiếp vô cùng gần, cơ hồ có thể cảm giác được nhiệt độ của người nàng. Dữ Khánh vô ý thức đi về phía Nam Trúc bên kia liếc nhìn, quả nhiên phát hiện Nam Trúc đang trông mong nhìn thấy, trong miệng linh quả cắn thật gian nan dáng vẻ, này đức hạnh làm hắn tốt im lặng cũng rất bất đắc dĩ, dứt khoát làm như không nhìn thấy, quay đầu mắt nhìn Bách Lý Tâm đoán hướng đi thuận thế nhìn lại. Này xem xét, phát hiện Bách Lý Tâm nhãn lực quả nhiên là không như bình thường, bởi vì khoảng cách quá xa, nếu không phải nhắc nhở quan sát tỉ mỉ, hắn thật đúng là không nhìn thấy nào có người, hiện tại dù cho thấy được cũng chỉ là nho nhỏ một bóng người dáng vẻ, thật đúng là không biết là người nào, không khỏi làm hắn âm thầm kinh ngạc tán thán. Cùng hắn quan tự quyết thấy đồ vật không giống nhau, người ta đây là thuần túy nhãn lực là nhìn cảm giác bên trên trực tiếp rõ ràng phân rõ độ. Nam Trúc cứng rắn lại gần, biết một chút là chuyện gì xảy ra về sau, lại nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm có bản thân an ủi, người ta sở dĩ cái thứ nhất nhắc nhở lão thập ngũ, là bởi vì vừa vặn cách lão thập ngũ gần. Tóm lại, một nhóm cứ như vậy đi dạo chơi đến phần cuối. Mọi người vốn cho rằng bên này hẹp khẩu là một chỗ khác cửa ra vào, ai ngờ phần cuối thật chính là phần cuối, chặt đứt đường, là một đạo vắt ngang hẻm núi, linh khí phiếu miểu, nhất là hẻm núi dưới đáy không biết là linh khí vẫn là sương mù, để cho người ta thấy không rõ phía dưới sâu bao nhiêu, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác thoáng như vô tận thâm uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người đứng tại bên vách núi hướng xuống nhìn ra xa, Dữ Khánh sư huynh đệ ba người không chỉ vô tâm xem những cái kia, ngược lại thỉnh thoảng hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thấy được một chút những vật khác. Bọn hắn phát hiện bên này khe dài rất nhiều phong lan, hoặc tại mặt đất, hoặc tại hai phía trên sườn núi, tùy thời tới gió nhẹ chập chờn, có nở hoa, có nụ hoa chớm nở, càng nhiều hơn chính là chậm đợi thời kỳ nở hoa. Mà theo đã mở ra các loại hoa tươi bên trên liền có thể nhìn ra, nơi này phong lan chủng loại lộn xộn, không phải thất thải liền có thể hình dung xong, hội tụ ra một mảnh rực rỡ, thật không biết toàn bộ nở rộ sau đêm sẽ đẹp cỡ nào lệ, khối khu vực này quả thực là một mảnh phong lan thế giới. Sư huynh đệ ba người tự nhiên là vô ý thức nghĩ đến Lệ Nương cung cấp manh mối, đêm này mảnh phong lan khu vực quan sát tỉ mỉ về sau tầm mắt cũng lần lượt nhìn về phía cuối thâm uyên, cũng chậm chậm đi tới, vừa đi một bên quan sát tỉ mỉ bốn phía, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một manh mối điểm. Đang lúc này, bên vách núi Thiền Thiếu Đình chỉ hướng dưới chân trên vách đá dựng đứng từng đạo cứng cáp xích sắt hỏi. Cái này từng đầu rủ xuống hướng đáy cốc xích sắt là chuyện gì xảy ra? Vừa mới nói xong, dưới vách đá dựng đứng tựa hồ liền có đối với hắn đáp lại, từng đạo cứng cáp xích sắt đột nhiên ào ào ào hoàng chuyển động, nghe động tĩnh thâm nguyên đối diện rõ ràng cũng có đồng dạng động tĩnh truyền đến, thâm nguyên dưới đáy giống như có cái gì cự vật muốn tránh thoát xích sắt trói buộc. Sư huynh đệ ba người tranh thủ thời gian nhảy đến vách đá hướng xuống nhìn quanh, bởi vì sương mù che lấp, chỉ thấy xích sắt lắc lư, lại thấy không rõ là cái gì. Dữ Khánh dùng quan tự quyết điều tra cũng sửng sốt không thấy rõ là thứ đồ gì, đã cảm giác là quái vật khổng lồ, lại cảm thấy là rất nhiều vật sống tụ cùng một chỗ. Hắn lập tức quay đầu lại hỏi Lộc U Minh, Lộc tiên sinh, phía dưới là chuyện gì xảy ra? Mọi người cũng dồn dập nhìn về phía Lộc U Minh. Lộc U Minh nhìn chằm chằm dưới vực sâu mặt nhíu trận lông mày, mới dương mắt nhìn về phía chúng nhân nói. Một gốc có linh tính lão đằng thôi, nhắc tới cũng là bởi vì linh cốc đại trận tụ tập đông đảo linh khí tầm bổ ra tới, trải qua năm tháng dài đằng đẵng xem như thành tinh, đã cụ linh tính. Nghe thấy lời ấy, khách đến thăm nhóm đều cảm giác kinh ngạc, cần biết thực vật thành tinh là phi thường hiếm thấy, mấu chốt là rất khó thai nghén ra khai khiếu linh tính, tựa như mắng chửi người sẽ mắng. Đầu gỗ, hình dung đầu óc chậm chạp. Trong núi ngàn năm mộc không ít khai khiếu, có thể thành tinh lại cực kỳ hiếm thấy, so thân thể máu thịt động vật thành tinh khó vô số lần, huống chi người sau còn có. Nhiệt linh đan, tương trợ, Lộc U Minh cũng nói như vậy. Niệm mộc thuộc tính linh vật xuất hiện không dễ, tệ phái liền không có đưa nó diệt trừ, cho nó một cái hóa hình cơ hội. Nhưng hắn dã tính khó thuần, rất dễ đả thương người, ngộ nhập đáy vực người đã bị nó thương qua không thiếu, thậm chí còn có thể duỗi ra xúc tu đảo loạn linh cốc, liền dùng xích sắt đem hắn vây ở đáy vực, đã tránh khỏi làm loạn, cũng có thể xem như một đạo trấn thủ đáy vực bình chướng, tránh cho có người theo đáy vực trộm đạo vào linh cốc. Thì ra là thế, mọi người thổn thức cảm khái không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh cũng xem như hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nguyên lai là một gốc lão đằng, khó trách không biết rõ là cái gì, nhưng căn cứ hắn quan tự quyết quan sát, đáy vực này gốc lão đằng quy mô sợ không phải bình thường khổng lồ, vẻn vẹn xem những cái kia thô to xích sắt liền biết. Tiêu Trường Đạo khen một tiếng, không nghĩ tới Côn Linh Sơn đã dựng dục ra Mộc Linh, thật không hổ là thiên hạ đệ nhất linh thực đại phái. Lộc U Minh khiêm tốn nói, thành tựu Mộc Linh không nên, không phải đơn giản thai nghén là được, cơ duyên tạo hóa cũng rất trọng yếu. Thanh Phong chậm chậm người người u lan hương thơm, tắm gội đầy đủ linh khí, trong lúc nói cười đều là hiểu biết, mở rộng tầm mắt tâm tình mọi người cũng là có chút vui vẻ. mà đáy vực xích sắt dễ dụa sau một lúc cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Quảng cáo, nơi này đại gia cũng nhìn qua, Lộc U Minh chào hỏi đại gia trở về, mọi người cơ hồ đều động thân, duy chỉ có đứng tại bên vách núi Dữ Khánh không biết tại đi cái gì thần, lặng lặng nhìn chằm chằm trên vực sâu phiêu đãng linh khí hoặc sương mù. Không ai thấy hắn trong mắt lóe lên ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn quan tự quyết thấy được một điểm người khác không thấy được đồ vật. Theo người khác cái kia phiêu đãng linh khí hoặc sương mù là bị gió thổi động, trên thực tế đại bộ phận cũng quả thật là như thế, là bị giữa thiên địa tự nhiên gió lay động nhưng lúc này cũng không phải là toàn bộ. Hắn căn cứ sương mù quấy nhìn ra điểm khác tả hữu lực lượng, trong hư không giống như có nhìn không thấy vết nứt, trong cái khe giống như cũng có sức gió tràn ra, không có căn nguyên, đứt gãy giống như trống rỗng xuất hiện sức gió. Này loại lực vô hình, cho dù là bách lý tâm nhãn lực cũng nhìn không ra, nhưng hắn lại có thể nhìn ra. Nói thật nếu không phải có ý đến đây, nếu không phải đánh lấy quan sát tỉ mỉ mục đích tới, chính hắn đều không dám hứa chắc chính mình nhất định liền có thể lưu tâm đến. Trong hư không hiểu tới phong, trong lòng hắn thổi ra to lớn gợn sóng, khiến cho nội tâm như sóng to gió lớn phun trào, âm thầm hỏi chính mình, thật chẳng lẽ chính là nơi này? Thật chẳng lẽ dễ dàng như vậy đã tìm được? Vô luận là trước đó tìm Tiểu Vân Gian vẫn là Kim Khư, hoặc là đi Minh Hải tìm Lệ Nương, đều không dễ dàng như vậy qua, hắn có chút không thể tin được. Cũng đúng là vô pháp xác định, một cái tay đột nhiên đập vào Dữ Khánh đầu vai, là Nam Trúc. Làm gì ngẩn ra, đi. Dữ Khánh trầm mặc quay người, không biết đang yên lặng suy tư cái gì, tầm mắt lấp lánh không ngừng, lẳng lặng đi theo đoàn người đằng sau, tỉnh thần sau bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía trên núi, lần nữa tìm tòi nhan dược thân hình, phát hiện một thân chính ở chỗ này về sau, lúc này đưa tay câu Nam Trúc cổ cũng quay đầu hướng như hình với bóng bách lý tâm cười hắc hắc ra hiệu hắn tránh một chút. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.